Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có chút thất thần nhìn vào cô ấy. Có lẽ đàn ông và phụ nữ thật sự không giống nhau. Làm sao vậy? Hâm mộ người ta? Từ Dịch Phong ngừng lại nhìn vào cô. Trong ấn tượng của hắn, cô luôn có nói chuyện không hết. Nụ cười trên mặt hầu như cũng chưa bị gián đoạn. Bạch Hạ giống như có thói quen bị Từ Dịch Phong châm chọc và khiêu khích. Cô thu hồi tầm mắt, không nói gì. Hâm mộ, cô thật sự không có. Ngược lại còn thật sự cảm khái. Từ Dịch Phong giận tái mặt. Từ Dịch Phong và đoàn người đi cùng với Tịch Hạo Trạch bắn súng. Mạnh Hạ ngồi một bên khu nghỉ ngơi. Cô nhàn nhàn nhìn vào cuộc thi đấu đang vô cùng căng thẳng. Từ Dịch Phong vẫn xuất sắc như cũ. Cô giật nhẹ khóe miệng. Lúc thu hồi tầm mắt đã vô tình chạm vào tầm mắt của cô vợ Tịch Hạo Trạch. Hai người đều bỡ ngỡ. Sơ Vũ lẻ lưỡi xin lỗi, cảm thấy muốn nói chuyện. Xin chào, tôi gọi là Hàn Sơ Vũ. Cô ấy lúc tiến đến liền cảm giác Mạnh Hạ và Từ Dịch Phong và lúc này thái độ âm sương kỳ quái. Mạnh Hạ mỉm cười cánh môi. Tôi là Mạnh Hạ. Cô nhìn vào Sơ Vũ. Suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện, trong mắt thoáng hiện lên một tia tâm tình khó hiểu. Sơ Vũ đối với ánh mắt tĩnh mịch của Mạnh Hạ có chút nghi hoặc. Vừa giờ cô ấy hình như nhìn thấy được thương cảm và lo lắng trong ánh mắt của Mạnh Hạ. Tịch Hạo Trạch lững thững đi đến chỗ bọn họ. Mạnh Hạ mỉm cười nói ra. Tôi đi trước. Cô nhanh chóng nói ra câu đó với Sơ Vũ. Lúc xoay người trong một chớp mắt, cô liền nghe thấy ở sau lưng truyền đến một giọng nam trầm trầm, tựa hồ rất ôn nhu. Trong giọng nói của Sơ Vũ mang theo cảm giác làm nũng không thể không nhận ra. Em sẽ không. Em không chơi đâu. Anh dạy cho em, Tịch Hạo Trạch nói ra tâm sự. Bước chân của Mạnh Hạ ngập ngừng, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi chua xót khổ sở. Từ Dịch Phong đứng lại ở trước mặt, lại lùng quét mắt nhìn qua cô. Mạnh Hạ. Hắn gọi ra tên của cô, như lời nói lại làm cho lòng người thương tổn. Chúng ta đánh cuộc một chút. Cô nếu như thắng tôi liền cho cô gặp Nhạc Nhạc. Mạnh Hạ sướng mắt kinh ngạc nhìn vào hắn, trong mắt dâng lên mệt mỏi, lại từ từ cúi đầu xuống. Cô nắm chặt hai tay, khớp xương chóng bệnh. Dựa vào cái gì mà anh nói như thế nào thì sẽ phải như thế đó. Từ Dịch Phong nhìn thấy gò má xinh đẹp của cô, bỗng nhiên thoáng hiện một vẻ châm biếm, quật cường lại còn đáng thương. Trong lòng hắn thắt lại một cái, trong nháy mắt chỉ thấy Mạnh Hạ ngượng cao đầu, gương mặt chóng bệnh gần như trong suốt. Cô nghiêm túc nhìn vào Từ Dịch Phong, khóe miệng mấp máy. Từ Dịch Phong, anh ngoại trừ y hiếp ra, còn có biết làm gì khác nữa không? Cô từng chữ nhẹ nhàng bật ra, nghe vào trong tai Từ Dịch Phong lại trở nên trầm trầm. Cô cười khúc khích một tiếng, đưa tay nhanh chóng vung lên, mang theo hùng ác mạnh mẽ, toan lấy súng ở trong tay hắn. Từ Dịch Phong nhất thời thất thần, nhìn Mạnh Hạ cầm súng ở trong tay vuốt vuốt một chút. Giọng nói gần như là bình tĩnh, ánh mắt cũng không nhìn vào hắn mà nói ra. Tôi đời này đã sớm đánh cuộc một ván lớn nhất. Còn có cái gì mà không dám đánh cuộc? Cô đã làm nửa đời sau của mình thua cuộc rồi tinh rối mù. Cô hướng về phía hắn nở một nụ cười hớn hở. Tốt, chỉ là hy vọng lần này anh có thể hết lòng tuân thủ lời hứa. Sau mặt của Từ Dịch Phong nhất thời trở nên cứng ngắc, vẻ mặt tối sầm. Anh chưa bao giờ biết được, vì muốn khoảng cách của chúng ta gần hơn, tôi đã liều mạng luyện tập rồi lại luyện tập. Chỉ là anh không nhìn tới mà thôi. Hai tay của Mạnh Hạ cầm lấy súng lục, đôi vai suy yếu đã kiên cường nâng lên. Trước sau nhiều một, từng tiếng súng vang lên. Đợi đến khi kết thúc, không khí nơi này trong nháy mắt có chút ngừng động. 10 phát đạn bắn ra, đạt 94 điểm. Bọn người của Tịch Hạo Trạch Hàng Nam đều sờ vào vũ khí. Kỹ thuật rất chuẩn thì chẳng có gì lạ. Nhưng mà Mạnh Hạ đạt được thành tích như vậy, thật sự khiến cho tất cả họ kinh ngạc. Mạnh Hạ giật xuống tay nghe, khóe miệng lạnh lùng giơ lên. Từ Dịch Phong, hôm nay anh ấy hết lòng tuân thủ lời hứa đi. Tôi muốn gặp Nhạc Nhạc, ngay bây giờ, lập tức. Cô nhớ thành tích vừa rồi của hắn là 93 điểm, chỉ chênh lệch một điểm. Một lát trầm mặc, ánh mắt của Từ Dịch Phong thâm thúy nhìn vào bia bắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu như tôi không làm thì sao? Hắn lại muốn nhìn một chút xem cô có thể làm gì. Mạnh Hạ cũng không giận mà chỉ cười nhạo một tiếng. Trong giây lát đã đưa khẩu chống đỡ vào lồng ngực của hắn, lẩm bẩm nói ra. Chỗ này nếu như khoét một lỗ thì đúng là thật tốt, đồ cặn bã. Đôi môi của Mạnh Hạ nhẹ nhàng động đậy, hơi thở hơi gấp. Mọi người chung quanh đều đang nhìn, sắc mặt của Từ Dịch Phong tối xuống, lạnh giọng gào lên. Còn mẹ nó, tất cả cút ngay cho ta. Mạnh Hạ, hắn hung ác cầm ngược lấy tay cô, tiến lại gần bên tai cô. Tôi chỉ hỏi cô một câu, Nhạc Nhạc là con của ai? Mạnh Hạ đau đến nhíu chân mày lại, hàm răng cắn chặt, kiên quyết bật ra một câu nói. Ngài yên tâm, không phải con của ngài. Tốt. Từ Dịch Phong chọn cách cười lạnh, ánh mắt tuyệt đối hung ác, tay dùng sức hất mạnh lên. Mạnh Hạ lảo đảo mấy bước mới đứng lại vững được. Như cô mong muốn, Từ Dịch Phong để lại 4 chữ sẽ bước về phía trước. Mạnh Hạ nhìn thấy thân ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net